Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 lộ đồng học cùng nàng chính làm tình. Huấn luyện viên chỉ quần lót xem cương cứng. Nàng đem huấn luyện viên quần lót lột xuống dạy học dùng trường học muốn thu hồi camera. Còn quay chụp đến lộ ra nháy mắt cùng Diệp Chi cầm càng nhiều dâm mỹ hình ảnh, hai người giao hợp. Chỗ thủy quang lấp lánh, thiếu niên lông xê sao bị tẩm ướt, một sợi dán ở thịt thượng, thọc vào rút ra dùng sức đến bọt nước văng khắp nơi. Dâm dịch bị ma xoa thành bọt mép, lang thang mà treo ở huyệt khẩu cùng đàn đàn thượng, hai người da thịt chạm vào nhau giã tính bạch. Bạch thanh, cắm bức khi dính nhớp phụt tiếng nước, thiếu niên gợi cảm trầm thấp, kêu rên thô xuyễn, thiếu nữ kiểu mị lãng kêu rên gì, thật giống như bọn họ dùng tình ái ở âm nhạc thất soạn ra dâm mỹ khúc chương, không được. Lộ đồng học, không cần, dừng lại, ân, không được, đừng, Diệp Chi cầm nội tâm là phản bội bạn trai xuất quỹ dày vò. Cùng với sợ hãi thao quá chính mình trần giáo quan đột nhiên sẽ đến nôn nóng. Này đó phức tạp cảm xúc rồi lại cảm thấy thẹn mà xử tình dục càng thêm mãnh liệt, nàng đôi tay vô. Lực mà chống ở thiếu niên rắn chắc cơ bụng thượng, luôn là muốn mượn cơ ngồi dậy. Không hề cõng bạn trai cùng người khác làm tình, rồi lại bị côn thịt lớn an ủi thật sâu hấp dẫn. Nàng tả hữu lắc lư không chừng. Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng động tình khuôn mặt. Cùng nàng cặp kia bắn ra cự nhũ. Phấn nộn đầu vú kích đột mê người không thôi. Diệp đồng học. Ân, ha, cự nhũ hảo mỹ, mau, hừ, nằm sấp xuống tới. Làm ta thân, đáng thương, tiểu đầu vú. Thiếu niên phun ra mỗi một chữ giống như đều mang theo gợi cảm sắc dục khí âm. Không được. Lộ đồng học, đại dương vật, quy đều, ân, a, quá lớn, căng thật thoải mái, không cần, không được, huấn luyện viên sẽ đến, không cần, đừng thao, hảo sảng, đắm chìm ở bể dục hai người không có nghe được bước chân cùng mở cửa thanh. Bọn họ chính trực nghiêm khắc trần giáo quan ở phòng học cửa ngơ ngác mà. Nhìn bọn họ làm tình. Trần học khí nội tâm một trận chua xót cùng không cam lòng phẫn hận. Hắn thống hận chính mình cùng thiếu nữ hiện tại sư sinh quan hệ. Ghen ghét trước mắt nam học sinh được đến thiếu nữ ái dục, hắn còn cứng đờ mà duy trì mở cửa tư thế. Bình tĩnh đứng xem bọn họ, nhìn tao lãng thiếu nữ đắm chìm bể dục. Phẫn nộ hắn lại cũng nhịn không được cương cứng, bởi vì muốn cẩn thận dạy bọn họ động tác. Trần giáo quan ấn yêu cầu đem quân phục đều cởi, nhưng là chủ nhiệm giáo dục lại làm hắn liền ăn mặc quần lót giáo là được. Bởi vì không có dư thừa huấn luyện phục, cho nên lúc này hắn nhìn yêu thích thiếu nữ như vậy dâm lãng, đại dương vật ở rộng thùng thình quần lót đỉnh ra một cái thật lớn lều trại. Lều trại đỉnh nhọn quy đầu hình dạng như ẩn như hiện, ngẫu nhiên ngẩng đầu tao kêu thiếu nữ. Đột nhiên phát hiện vẻ mặt nghiêm túc sinh khí, nhưng là chỉ ăn mặc quần lót liền cao cao cương cứng huấn luyện viên. Nàng tiểu huyệt đột nhiên một hút, trần giáo quan đĩnh côn thịt lớn, nhìn chính mình bị nam nhân khác thao bức. Không cần, lộ đồng học, không được, mau đình, ân, ha, huấn luyện viên, trần giáo quan lại là trọng châm hy vọng cùng ý chí chiến đấu giống nhau đóng cửa lại. Vội vàng không màng ngạo nghễ đứng thẳng đại dương vật, bước nhanh hướng bọn họ vọt tới, bắt mắt lều trải kịch liệt lắc lư, ý loạn tình mê Diệp Chi cầm thiếu chút nữa cho rằng. Hắn là muốn cấp hừng hực mà xông tới cùng nhau thao nàng, trần học khí đứng yên ở thiếu nữ trước mắt. Kia cực đại lay động lều trải ly nàng mặt rất gần. Nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng duỗi ra là có thể chạm vào khoảng cách. Huấn luyện viên nồng đậm ngạnh lãng nam nhân vị một chút bao vây lấy nàng mặt. Nàng hưng phấn mê ly mà chảy ra càng nhiều mật nước, trần học khí khom lưng. đôi tay một chút giá khởi thiếu nữ chân cong, ôm nàng, đem nàng ôm ly lộ ra nháy mắt côn thịt, lộ ra nháy mắt đại dương vật rút ra trong nháy mắt. Ba một tiếng, mật huyệt không bị lấp kín dâm thủy phun tới, xôn xao dính nhớp mà lắc lư mà chiếu vào lộ ra nháy mắt không có tin tức trên diện rộng lay động. Côn thịt lớn thượng, Trần giáo quan tay nâng Diệp Chi cầm mông. Một tay kia gắt gao ôm nàng ấn nàng đầu, ấn đến chính mình rắn chắc lồng ngực thượng, sau đó xoay người sang chỗ khác, che đậy lộ ra nháy mắt ánh mắt, tuy rằng Trần học khí chỉ xuyên quần lót. Côn thịt lớn cũng ở rộng thùng thình quần lót thượng đỉnh ra một cái sắc tình lều lớn, mà trong lòng ngực hắn nữ đồng học quần áo rách nát. Lỏa lồ bên ngoài cự nhũ cùng tiểu huyệt đều bị hắn ấn kề sát thân thể hắn. Nhưng là huấn luyện viên nói chuyện bộ dáng lại vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc. Tựa hồ không mang theo tình dục. Diệp Chi cầm, có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Đừng sợ, ta tới. Diệp Chi cầm lại còn ở vào dục lãng giữa. Tao ngứa tiểu huyệt một chút mất đi thao lộng lệnh nàng hư không không thôi. Nàng còn muốn côn thịt lớn. Không, không có, ngươi đổi hắn nói không được, ta chỉ là, nói đến này, Diệp Chi cầm thanh âm như là nức nở, lại như là sảng khoái rên rỉ, chỉ là, quá thoải mái, ô, thoải mái không được, tao ngứa khó nhịn thiếu nữ, cư nhiên làm trò vừa mới thao nàng nam đồng học mặt. Ở huấn luyện viên trong lòng ngực vô ý thức mà dâm mị vặn vẹo, kia. Vậy ngươi thích chính là hắn sao? Trần giáo quan nhìn thiếu nữ vẻ mặt ửng hồng mà lắc đầu. Tiếp tục hỏi, các ngươi không phải hôm nay mới nhận thức? Hắn như thế nào liền? Như vậy đối với ngươi? Hắn ánh mắt nghiêm túc mà sắc bén. Cảm thụ thiếu nữ vặn vẹo mà càng thêm cương cứng hắn. Thanh âm ám ếch trầm thấp hỏi. Ô, quần áo không cẩn thận phá, sau đó luyện tập động tác, thật nhiều đều hào, sắc tình, sờ tới sờ lui, sau đó liền, không cẩn thận cắm vào, huấn luyện viên ca ca, ta hảo ngứa, ân, không được, hảo hảo huấn luyện, không thể cùng hắn, Trần học khí lạnh giọng đánh gãy nàng tao dâm lời nói, thiếu nữ tiếp tục lo chính mình nói. Hảo muốn côn thịt lớn cắm vào tới. A, giải giải ngứa, huấn luyện viên đại nhân không phải cũng mới nhận thức ngày hôm sau. Liền không cẩn thận cắm vào tới. Sau đó liền rất say mê mà thao nhân ra. Ân, tiểu tao huyệt sao, thiếu nữ làm huấn luyện viên ôm đi. Bọn họ làm tình bị ngưng hẳn, vốn đã nhường đường ra thuấn ngây người. Mà thiếu nữ hiện tại dâm lãng nói. Mới làm hắn chân chính khiếp sợ. Cư nhiên liền uy nghiêm Trần giáo quan đều ngăn cản không được Diệp Chi cầm dụ hoặc. Giống như cũng thực bình thường. Nàng như vậy mỹ, như vậy thuần, rồi lại như vậy mỹ. Chính mình sớm đã trầm luân. Trần giáo quan ôm thiếu nữ tay căng thẳng, xấu hổ mà không có ra tiếng. Hắn cũng không dục biện dài. Thiếu nữ lại như cũ ở yêu mị mà vặn vẹo thân thể. Đôi tay hoàn ở huấn luyện viên cơ bắp rắn chắc mạch sắc trên lưng. Kiều nộn ngón tay sắc tình mà ở mặt trên hoạt động, huấn luyện viên đại nhân. Nhân ra tiểu huyệt hảo ngứa. Hảo muốn, ngươi không cho lộ đồng học đại dương vật thao ta. Vậy dùng ngươi côn thịt lớn tới thao ta tiểu lãng bước đi. Ân, được không sao, liền từng cái, giải giải ngứa liền ra tới. Được không? Huấn luyện viên hảo thô hảo thô, nàng trắng nõn chân câu lấy huấn luyện viên lưng quần, đi xuống một xả, quần rơi xuống đất, huấn luyện viên kia quen thuộc thô trắng cự can một chút bắn ra tới. Bang mà một chút đánh vào nàng thịt đô đô hoa trên môi. Đây là hôm nay đệ nhị can quất đánh nàng dâm huyệt đại dương vật. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.